chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382 trở về thiên giới tương đương. Thiên, cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Kia chuyện này, liền dễ làm, ân, đều tính toán hảo, ma tộc, sau này về ngươi thống lĩnh, Tư Đồ Phong sẽ lưu lại ma tộc phương pháp tu luyện. Sau này các ngươi độ kiếp phi thăng, đi thiên giới, cũng có nơi đi, chính là ma vương. Như vậy nơi đi, nếu là, chúng ta thà rằng vĩnh không độ kiếp phi thăng, không phải, là một cái khác viễn cổ thời kỳ ma tộc, bọn họ ma khí là nhất tinh thuần ma khí. Không có bất luận cái gì ăn mòn năng lực. Vậy không thể tốt hơn. Những cái đó cùng chúng ta Lam gia giống nhau. Bị ức hiếp, bị ma hóa đám ma tu. Cũng có nơi đi ân. Hiện tại, các ngươi liền đi đăng ký dân cư đi. Là, lão phu này liền đi làm. Rồi sau đó, toàn bộ Lam gia người. Đồng thời hướng tới bọn họ được rồi quỳ lạy chi lễ. Mới lui ra kế tiếp. Cũng có vội, dư lại. Chính là các tu sĩ, không có trực tiếp chọn lựa thống lĩnh tu sĩ. Mà là đem đã từng Lăng Tiêu phái, người sống sót, toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, phát hiện cư nhiên còn có mấy cái trưởng lão. Tồn tại, đã từng trưởng môn nhân, đã ở kia chàng đại chiến chung, chết đi, hắn thủ đồ, lại còn sống, mấy năm nay, vẫn luôn đều ở Tuyệt Phong Thành, cùng đông đảo các tu sĩ. Cùng nhau tham chiến, thực lực cũng bởi vì có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cho tinh hạch. Tăng lên không ít, Trần Thanh Thanh âm thầm cùng Tư Đồ Phong nói. Người này thế nào? Tư Đồ Phong gật đầu nói. Không tồi, là cái hạt giống tốt. Vậy hắn ân thực nhanh chóng liền cho người nọ nhiệm vụ. Trùng kiến Lăng Tiêu phái, thống lĩnh thế giới này sở hữu các tu sĩ, môn phái. Liền giả thiết ở. Kia linh quạng chung quanh, đem toàn bộ linh quạng núi non, toàn bộ đều chiếm hữu Tư Đồ Phong đáp ứng. Đãi này môn phái tu sửa xong, sẽ cho bọn họ thiết lập một cái hộ sơn đại trận các tu sĩ sự tình. Cũng bị giải quyết kế tiếp, chỉ còn lại có linh thú, đột nhiên, phương xa không trung truyền đến một trận tiếng chim hót. Trần Thanh Thanh cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc, lập tức phóng nhãn nhìn lại. Liền nhìn đến một con thật lớn chim đại bàng, hướng tới bên này bay lại đây, cư nhiên là mấy năm trước kia chỉ, hiện tại thoạt nhìn. Thân hình càng thêm thật lớn, đánh giá, còn có tiến hóa khả năng tính, Trần Thanh Thanh hướng tới hắn phất phất tay, kia chim đại bàng tựa hồ. Lại lần nữa nhìn đến nàng, thực hưng phấn, rốt cuộc, tinh hạch khó cầu, cái này đáp ứng hắn, chỉ cần cho nàng đương tỏa kỳ. Kia màu đen tinh hạch là có thể không ngừng có được người, biến mất đã nhiều năm. Cuối cùng là xuất hiện, hoàn toàn, là buôn tinh hạch tới, lại gần nhất, đã bị cho trọng trách, bị khiếp sợ thương tích đầy mình, thiên. Hắn, linh thú chi vương, thống lĩnh thế giới này. Vẫn là đừng. Lão tử sợ hổ vương biết, tan xương nát thịt a. Trần Thanh Thanh thấy hắn một bộ thực sợ hãi bộ dáng. Liền nghĩ tới Bạch Chiêu. Giờ khóc giờ cười nói, an tâm đi, Bạch Chiêu đã độ kiếp phi thăng, sau này sẽ không lưu tại thế giới này, nói như vậy. Nhưng thật ra không tồi, chim đại bàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thanh túi chữ vật, Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói. Rồi, Nima, cùng Miêu nhìn đến cá dường như, không thể thiếu ngươi hảo sao. Tư Đồ Phong, cái kia linh thú ăn có thể nói tiếng người trái cây. Người có mang sao, có cho hắn một viên, Tư Đồ Phong lập tức từ túi chữ vật móc ra một viên. Hướng tới chim đại bàng vứt qua đi, chim đại bàng còn tưởng rằng là tinh hạch đâu. Xem cũng chưa xem liền cấp nuốt, xong rồi còn vẻ mặt hưng phấn chờ tiến hóa, nhưng lại nửa ngày đều. Không có, sét đánh rầm liền giống ra một câu, ngọa tao, cấp lão tử ăn cái gì, ta đi, cư nhiên nói tiếng người. Lại lần nữa, bị khiếp sợ thương tích đầy mình, khụ khụ, đắc tội, ta cư nhiên có thể nói tiếng người, các ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì, một cái làm linh thú ăn, có thể nói tiếng người tiên quả, là, thiên giới thứ tốt sao, không tồi tương đương, đa tạ hai vị đại thần, không cần, tinh hải, sẽ cho ngươi, rốt cuộc, một chủng tộc thống lĩnh giả, cần thiết hiếu thắng, an tâm đi, chỉ cần biến cường, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chúng ta linh thú cái này chủng tộc ngươi cần thiết phải hảo hảo bảo hộ, muốn xúc tiến bọn họ trưởng thành. Ta ở thiên giới, là yêu tộc công chúa, nơi này sở hữu linh thú, chỉ cần tu luyện độ kiếp phi thăng, đi thiên giới, ta đều sẽ tiếp nhận bọn họ đi yêu tộc, không cần từ đầu bắt đầu, đi liền có chính mình chủng tộc, tộc nhân của mình, cái này hảo, A Phi, xú điểu, người phía trước có phải hay không vẫn luôn cũng chưa tin ta thân phận. Ách, là cảm thấy, người có khoác lác thành phần, bằng không một phàm nhân, sao có thể như vậy cường, kia hiện tại đâu, hiện tại, kiến thức, thật sự trường kiến thức, sau này, đánh giá tùy tùy tiện tiện nhìn đến một người qua đường, ta đều phải nghiêm nghị khởi kính, không dám công kích, được rồi đi ngươi, nếu cho ngươi lớn như vậy nhiệm vụ, ngươi liền phải học được lưng đeo trách nhiệm. Muốn bảo hộ hảo nơi này linh thú, bảo trì thế giới này hòa bình. Thế giới này, đã hoàn toàn đối thiên giới mở ra. Vẫn là một cái có thể tu luyện phi thăng thế giới, sau này. Chỉ biết càng ngày càng cường, nhưng, có lợi có tệ, liên lụy đến thiên giới. Thiên giới đại chiến, cũng không biết có thể hay không lan đến gần nơi này, tóm lại lúc này. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trong lòng đều đã có tính toán trước đến lúc đó. Sẽ phái một ít thiên giới các lão sư, lão nơi này cho đại gia đi học, dạy học chỉ có nơi này người, chính mình biến cường, trở nên đủ cường đại rồi, mới có thể thủ vệ chính mình tánh mạng, thủ vệ người nhà tánh mạng, thủ vệ này phiến ranh giới, hết thảy an bài ổn thỏa lúc sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhàn xuống dưới, nha đầu. Khi nào trở về, tùy thời đều có thể a. Tư Đồ Phong, tuy rằng, tính ở thiên giới thời gian, chúng ta qua 10 ngày đều không đến, nhưng tâm cảnh thượng, lại rất có tăng lên, ta cũng lạc phía trước. Ngươi là làm ta giải sầu, lo lắng chúng ta đi nhân duyên thạch, nhìn đến kết quả sẽ không thể thừa nhận, nhưng hiện tại, cảm giác vô luận tương lai chờ đợi chúng ta chính là cái gì? Ta đều có thể vui vẻ tiếp nhận rồi, Tư Đồ Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta nha đầu, rốt cuộc trưởng thành, đi. Nói được ta trước kia, cùng tiểu hài nhi dường như, vô luận trưởng thành. Vẫn là tiểu hài nhi, người đều là ta nhận thức. Lúc ban đầu cái kia dám yêu dám hận nha đầu, cả đời tình cảm chân thành, Trần Thanh Thanh đáy lòng. Vừa động, chủ động giúp vào hắn trong lòng ngực nói, Tư Đồ Phong, ta cũng là, người vĩnh viễn đều là trong lòng ta, lúc ban đầu cái kia nhị bức thiếu niên, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, cầu không cần phá hư như vậy tốt đẹp không khí, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem mặt buồn ở hắn. Trong lòng ngực, cười đến bả vai đều run rẩy, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười ôm nàng. Nhìn về phía, phương xa không trung, nha đầu thúi. Chính là cố ý Thanh Phong giới, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ước chừng lưu lại nơi này đã hơn một năm thời gian. Mới trở lại thiên giới, cũng bất quá qua một ngày thời gian thôi. Hết chương.